định sẽ có một ngày ta sẽ trở thành người thủ hộ vĩ đại nhất, cường địa nhất của kim cương nhất tộc. Trở thành hoàng chân chính. Cách chương.